Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2107, vết nứt biến cố. Có cái gì tốt nhìn? Thần Thương ánh mắt lẫm liệt, xoay đầu lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia vệ tinh trong hình. Làm cho hắn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong miệng càng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Đáng chết, cái này sao có thể? Bởi vì tại đạn hạt nhân phía trên nổ tung máy tính giờ tại lúc này vậy mà đình chỉ tính toán. Thế mà, làm cho Thần Thương càng thêm rung động hoảng hốt sự tình thì là tiếp liền phát sinh. Lam Phong trải qua gian nan hiểm trở rốt cục đem đạn hạt nhân nội bộ kíp nổ cùng dẫn bạo hệ thống ở giữa liên hệ cho đoạn tuyệt ra. Sau đó lại cắt ra đạn hạt nhân kíp nổ cùng cái kia xuyên thủng Emma Levin hai chân đinh ốc liên hệ. Kể từ đó, như vậy Lam Phong mà có thể sắp đinh ốc theo Emma Levin trên đùi rút ra, làm cho nàng khôi phục tự do cùng hành động. Ta muốn bắt đầu dỡ bỏ chân ngươi phía trên đinh ốc, đến đón lấy sẽ có chút đau nhức. Levin, ngươi có thể muốn nhịn xuống, chuẩn bị tốt à? Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Emma Levin nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Xùy kéo, Emma Levin lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong chính là trong nháy mắt bày ra hành động. Trong tay hắn Long Hoàng dao găm mũi nhọn chống đỡ đinh ốc đầu đinh, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Phải biết cái kia đinh ốc thế nhưng là xuyên thủng Emma Levin xương bắp chân đầu. Theo Lam Phong chuyển động đinh ốc, xương kia toàn tâm thống khổ truyền đến, làm cho Emma Levin trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Mỹ lệ trên gương mặt càng là phủ đầy thống khổ. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thủ chảo lấy một cái đinh ốc bỗng nhiên phát lực, đem xuyên qua Emma Levin bắp chân đinh ốc cho lấy ra. Đinh ốc dài đến 18 cm, phía trên dính đầy máu tươi, thậm chí còn phủ đầy vỡ vụn chết xương. Có thể nghĩ làm cái này đinh ốc xuyên thủng Emma Levin hai chân lúc là bực nào thống khổ mà tan. Khóc, bá bá bá, đem một cái đinh ốc cho lấy ra. Lam Phong cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục động thủ. Nhanh như thiểm điện đem còn lại đinh ốc theo Emma Levin giữa hai chân cho rút ra. Khi tất cả đinh ốc theo Emma Levin giữa hai chân rút ra, cứng rắn trên sàn nhà đã bị máu tươi đều cho ướt nhẹp. Lam Phong trên trán cũng là có mồ hôi lạnh chảy xuôi. Bất quá Lam Phong cũng không có dừng lại, mà là tại Thần Thương cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái viên kia đạn hạt nhân trực tiếp cho thu nhập đến hắn Long Hoàng trong giới chỉ. Cứ như vậy, đạn hạt nhân nguy cơ liền vì vậy mà giải trừ. Sau đó, hắn càng là theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo mai trị liệu ngân châm đến đâm vào. Đến Emma Levin song trên đùi, vận dụng cửu biến định hồn châm đối Emma Levin cái kia thụ thương xương bàn chân đầu tiến hành nhanh chóng chữa trị khép lại. Liên tục không ngừng sinh cơ chi khí theo trị liệu ngân châm chui vào đến Emma Levin hai chân bên trong, đối nàng thương thế tiến hành chữa trị. Có cảm giác à? Lam Phong một bên trị liệu, một bên ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, nàng nhìn về phía trước cái kia mênh mông vọt tới rất nhiều tinh không mãnh thú. Mi đầu lại là gấp nhíu chung một chỗ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong miệng truyền ra vội vàng thanh âm, nhọn, ta thương tổn có thể sau đó lại tiến hành trị liệu. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi hòn đảo này. Không được, nhất định phải đưa ngươi trên đùi thương tổn ngay đầu tiên tiến hành xử lý trị liệu. Nếu không lời nói hội tan, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra kiên quyết lời nói đến, bắt đầu chuyên tâm trị liệu. Cái này đáng chết hỗn đản. Thông qua vệ tinh nhìn lấy trên hòn đảo tình cảnh này, Thần Thương sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói đến. Thông báo ba nước giám đốc điều hành. A kế hoạch thất bại. Để bọn hắn khởi động B kế hoạch. Xuất động liên hợp đội không chiến đối bọn hắn tiến hành đà kích vây công. Ầm ầm. Thế mà thần thương lời nói vừa vặn rơi xuống. Vệ tinh trong tấm hình cảnh tượng lại là trong lúc đó phát sinh to lớn cải biến. Cái kia U Minh ở trên đảo phá nát trong cái khe. Vô số có được cánh mãnh thú lại là bay ra. Phát ra từng tiếng tà ác gào thét. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong cùng Emma Levin chỗ phương hướng phóng đi. Làm cho thần thương trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười tới. Chờ một chút. Trước khác thông báo, để cho chúng ta nhìn xem tiểu tử kia cùng những cái kia tinh không dị chủng tàn sát lẫn nhau tốt. Oanh, U Minh ở trên đảo. Lam Phong đang tập trung tinh thần địa cho Emma Levin hai chân tiến hành liệu thương. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tại lúc này lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Nơi xa hòn đảo chỗ sâu cái kia phá toái không gian trong cái khe lại là trong lúc đó có đại lượng. Mọc ra cánh, nhưng lại có được nhân loại thân thể. Lộ ra càng khô cạn nhỏ gầy. Khuôn mặt lại là cực kỳ dữ tợn tàn bạo tinh không mãnh thú chạy như bay đi ra. Lít nhà lít nhít, đến ngàn vạn mà tính. Ngang qua toàn bộ chân trời. Khiến người ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhiều như vậy tinh không mãnh thú so với ban đầu ở Tô Thành lúc đại lực ma ngưu triệu hoán đi ra. Rất nhiều biến dị hấp huyết biên bức số lượng đến còn phải to lớn quá nhiều. Đồng thời bọn họ thân thể càng cường tráng hơn có lực. Tràn đầy mạnh đại sát thương lực. Tinh không dị trong tộc bao hàm lấy chư đa chủng tộc. Tôn quý nhất chính là vương tộc. Tại vương tộc dưới cờ thì là quản lý rất nhiều hắn chủng tộc. Tại những thứ này trong chủng tộc tàn nhẫn nhất chính là bây giờ theo vết nứt không gian chi bên. Trong bay ra tới này chút phi hành quái thú. Bọn họ tại trước đây thật lâu liền có một cái khác khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tên vũ tộc. Lại được xưng là người chim. Những người chim này có được nhân loại thân thể. Nhưng lại nhiều một đôi có thể bay lượn chân trời cánh. Bọn họ trên mặt chính là đầu chim. Miệng càng địa sắc bén dài nhọn. Cụ bị mạnh đại sát thương lực. Chít chít chít chít. Những người chim này tốc độ phi hành giống như mau lẹ. Tại sông ra vết nứt trong nháy mắt. Liền là có một đám đói khát vô cùng người chim hướng về hòn đảo phía dưới rất nhiều hắn tinh không. Mãnh thú đánh tới. Đối bọn hắn tiến hành chém giết cùng từng bước xâm chiếm. Nhưng là càng nhiều lại là hướng về Lam Phong cùng Emma Levin chỗ phương hướng bay đi. Lít nha lít nhít. Ngang qua chân trời, còn chạy như bay bắn ra 10 vạn con vũ tiễn, làm cho nhìn lên một cái thì tâm thần rung động, lên không nổi nửa điểm chạy trốn lực lượng. Cái này mẹ nó là người chim. Ta thao, thật mẹ nó giống a. Hollywood mức độ đã đạt tới cường đại như vậy cấp độ sao? Hoàn toàn nhìn không ra mảy may ngụy trang. Nhiều như vậy người chim. Già thiên tế nhật, ta nhìn thấy vô số kinh phí đang thiêu đốt. Bộ phim này tuyệt đối là năm nay thần tác, khoa huyễn, nhiệt huyết, quân lữ, dị năng, toàn bộ đều có, ngọa tào, đối mặt nhiều như vậy người chim, Phong ca sẽ làm sao? Phong ca đại chiến người chim, suy nghĩ một chút thì kích động, Phong ca, nhanh mang bọn ta bay lên trời. Vô số người thông qua đủ loại con đường nhìn qua tình cảnh này mọi người đều là nhịn không được. Cao giọng hô to. Cho dù là bộ phim này bây giờ không có hiệu ứng âm thanh. Mỗi người đều không nỡ mở rộng bước chân rời đi. Đều bị trước mắt cái này từng bức họa chỗ thật sâu hấp dẫn. Tại toàn cầu mỗi một cái phồn hoa phố thương mại dưới biển quảng cáo đều đứng đầy vô số người tụ. Tinh hội thần nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Chứng kiến cái kia huy hoàng nhiệt huyết thời khắc. Nhọn, chúng ta đi mau. U Minh ở trên đảo. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít hung tàn địa phi đến rất nhiều người chim. Emma Levin sắc mặt đại biến. Nhịn không được vô cùng nóng nảy địa mở miệng. Chờ một chút, chân ngươi phía trên thương tổn ngay tại trị liệu thời điểm quan trọng. Gân chân lập tức liền liên tiếp tốt. Không thể bỏ dở nửa chừng. Thế mà, Lam Phong lại là đầu cũng không có nhấc một chút. Thần sắc bình tĩnh trả lời. Oanh xùy. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. To lớn tiếng va đập thì là trong lúc đó muốn đi. Lại là càng nhiều sao hơn hư không mãnh thú đã vọt tới trên đài cao. Đối với Lam Phong khởi xướng hung tàn công kích. Mặc dù đại bộ phận tinh không mãnh thú bị ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy thành vì hư vô. Nhưng là bởi vì ngân viêm thánh hỏa kiên trì thời gian quá dài. Bị tiêu hao quá nhiều duyên cớ làm đến nó uy năng yếu bớt không ít. Có một số nhỏ thực lực cường đại vô cùng mãnh thú thì là xông qua ngân viêm thánh hỏa phong. Tiến đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Suy kéo. Chỉ là. Tại bọn họ sắp vọt tới Lam Phong trước mặt trong nháy mắt. Lam Phong cái kia dồi dào vô cùng linh hồn lực lại là phun trào mà ra. Hóa thành nhất quyền như thực chất linh hồn hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Khuếch tán, đem những cái kia tinh không mãnh thú cho chấn vỡ thành vì hư vô. Tan thành mây khói, suy suy suy. Cùng lúc đó, tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời lại là trong lúc đó sáng lên từng viên lóe sáng. Hình thành, từng đoàn thiêu đốt linh hồn hỏa diễm giống như thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng hướng về. Phía dưới mãnh thú nhóm rơi xuống. Trích viêm quần tinh trụy. Phát động. Vô số linh hồn hỏa diễm giống như nóng rực thiên thạch điên cuồng rơi xuống phía dưới. Đem những cái kia đến tiếp sau đánh tới tinh không mãnh thú cho đều mạt sát. Nện đến khắp nơi đều hiện lên ra nguyên một đám hố sâu. Trên mặt đất cháy đen một mảnh. Khắp nơi đều là bị ngọn lửa đốt cháy sau đó dấu vết. Chít chít chít chít. Thế mà. Tinh không các dị tộc công kích cũng không có kết thúc. Những cái kia theo trong cái khe bay ra ngoài người chim nhóm tại lúc này lại là phe phẩy cánh. Huy động móng vuốt, trong miệng phát ra từng tiếng bạo lệ tiếng kêu to. Hướng về Lam Phong cùng Emma Levin chém giết mà đến. Lít nha lít nhít, giống như mây đen buông xuống. Già thiên tế nhật, cho dù là một tòa sắt thép chi thành tại bọn họ trước mặt chỉ sợ đều sẽ bị dễ dàng công phá. Thế nhưng là, Lam Phong cũng chính là đầu cũng không có nhấc một chút. Hết sức chuyên chú vì Emma Levin tiến hành liệu thương. Đông, trong nháy mắt tiếp theo. Tại vô số người chim hưng phấn kích động đối với Lam Phong đánh tới nháy mắt. Một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân lại là bỗng nhiên tại Lam Phong thân thể bốn phía nổi lên. Đem hắn thân thể bao vây. Tôn này cự nhân chừng 100 mét cao lớn. Mặc lấy áo giáp màu vàng óng, toàn thân thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, huy động có mạnh mẽ hai tay, đem Lam Phong cùng Emma Levin bảo vệ ở chính giữa, dùng hắn cường tráng có lực phía sau lưng ngăn cản cái kia vô số người chim trùng phong. Thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, bành, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng tại thiên khung. Lại là cái kia vô số vọt tới người chim cùng ngọn lửa màu vàng thiên thần cái kia thân hình khổng lồ chạm vào nhau cùng một chỗ, nhấc lên vô số lộng lẫy tia lửa đến. Chỉ là trong tích tắc liền là có ngàn vạn người chim bị kim sắc thiên thần hỏa diễm cho đốt cháy. Thành vì hư vô, càng là có một bộ phận đụng vào kim sắc thiên thần trên thân thể bị đụng nát trở thành từng bãi bọt máu toái phiến, vỡ ra. Chỉ là một cái chính diện giao phong. Người chim số lượng chính là tổn thất có chừng 5%. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.